Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1476, chương 1476, cửu vĩ tiểu hồ. Tiến giai bản hủy diệt làm nôi, uy lực như thế nào? Bộ phương cũng không rõ ràng, nhưng là có một chút là có thể xác định, cái kia chính là khủng bố bạo tạc lực, chắc chắn hủy thiên diệt địa, tuy nhiên nổ tung hậu quả như thế nào? Bộ phương cũng không nhất định rõ ràng. Thế nhưng là, bộ phương cũng không phải là cái tốt tính người. Dù sao, bị buộc đến loại trình độ này, bộ phương cũng là có chút tức giận. Hoàng Phi hết lần này đến lần khác áp bách, nhượng bộ phương không thể không phản kháng. Cho nên, bộ phương thi triển ra lôi đình chi thế, ném ra hủy diệt làm nồi. Lần này hủy diệt làm nồi cũng không bình thường. Dung hợp hai loại vũ trụ chí cường pháp tác, uy lực so với trước kia mạnh hơn nhiều. Trước kia hủy diệt làm nồi, bất quá chỉ là dung hợp bộ phương luân hồi pháp tác. Nhưng là liền xem như thế, cũng là trực tiếp nhượng Mạc Phong này cao đẳng thần chi. Không có lực phản kháng chút nào chính là mạt sát, cho nên lần này hủy diệt làm nồi, uy lực cũng không tục. Nhưng mà, so với hủy diệt làm nồi, mọi người kinh ngạc hơn vẫn là Hoàng Phi trong tay xuất ra này từng cây cây châm trồng chất cùng một chỗ đồ vật, đó là Thiên Phượng Linh, cùng Hoàng Cực Long hồn đao một dạng, đều là hạ ấp thần triều chấn triều thần khí, có nghịch thiên uy lực. Bực này đồ vật, cho tới bây giờ đều là nắm giữ tại đương triều nhất quốc chi mẫu trong tay. Không ai từng nghĩ tới, Hoàng Phi lại có thể lấy ra. Hoàng Phi thần lực thôi động, khiến cho này Thiên Phượng Linh bắn ra mà ra, trên không trung phảng phất sống lại chánh thức Phượng Hoàng giống như. Một cây Phượng Vũ từ đó bắn ra mà ra, giống như xé rách thương khung, trong nháy mắt tới gần, trực tiếp bộ phương ném ra ngoài hủy diệt làm nồi. Cả hai trong hư không đụng vào nhau, không có chút nào sức tưởng tượng đụng vào nhau, nổ tung, nhất thời sinh ra, ầm ầm thanh âm vang vọng không dứt. Triệt để tràn ngập, bành một tiếng vang thật lớn. Đêm tối biến là ban ngày. Có hỏa phượng tại dương cánh. Hỏa diễm đốt cháy. Tựa hồ muốn hết thảy đều là thiêu hủy giống như. Uy lực mười phần đáng sợ cùng kinh người. Đương nhiên, hủy diệt làm nồi nổ tung cũng không tầm thường. Này cuồn cuộn liệt diễm. Tại thiên khung trong triệt để tràn ngập ra. Ẩn chứa pháp tác chi lực ba động. Khuếch tán mà ra. Chung quanh không ít người đều là bay ngược mà ra, lộn nhào. Bình Dương Vương hít một hơi lãnh khí, trong đôi mắt chỉ còn lại có đáng sợ nổ tung. Các đại thế gia, các gia chủ cũng là toát ra vẻ sợ hãi, há to mồm, toát ra thật sâu kinh hãi. Ông, phong bạo bao phủ, ông minh chi thanh vang vọng, giống như vòi rồng mà lên, một mực vây quanh cái kia Thiên Phượng Linh. Hoàng Phi lơ lửng trong hư không, thần thánh vô cùng, trong đôi mắt chảy ra là thâm thúy. Nàng niêm hoa nhất chỉ, đầu ngón tay quấn quanh lấy là Thiên Phượng Linh năng lượng. Đầu bếp thủ đoạn, uy lực cũng không tệ. Đáng tiếc, tại cung trước mặt, đều là buồn cười hành vi. Hoàng Phi nhàn nhạt nhếch lên khóe miệng. Hủy diệt làm nồi nổ tung bị áp chế lại. Gọi là làm Thiên Phượng Linh đồ, vật, là thật rất mạnh. Thế mà có thể đè nén xuống hủy diệt làm nồi nổ tung. Bộ phương đôi mắt đều là không khỏi co rụt lại. Hủy diệt làm nồi vẫn luôn là hắn thuận buồm xuôi gió sát phạt thủ đoạn. Thế nhưng là lần này thế mà bị áp chế. Nhượng bộ phương dã là có chút choáng váng. Nơi xa trên bầu trời, các đại thế gia, các gia chủ nhao nhao thở ra một hơi. Bộ phương có thể đánh thắng được nắm Hoàng Cực Long hồn đao đế tử. Cái này còn có thể gọi thiên phú yêu nghiệt. Nhưng là, nếu như ngay cả cầm Thiên Phượng Linh Hoàng Phi đều có thể đánh được, vậy liền thật có chút không giảng đạo lý. Một vị trung đẳng thần vương nắm chấn triều thần khí, có thể so với một vị lĩnh ngộ vũ trụ chí cường pháp tác trung đẳng thần vương. Bộ phương hòa Hoàng Phi chiến đấu lực căn không thành có quan hệ trực tiếp. Bộ phương lần này, là thật tai kiếp khó thoát. Thần trù cung là thật thảm. Hoàng Phi quyết tâm, tất cả mọi người nhìn thấy, liền vẫn giấu kín át chủ bài, đen trắng nhị lão đều lấy ra. Đây là cho thấy, Nàng thế tất yếu giết Bộ Phương. Giết Bộ Phương, tài năng trừ đế tử tâm ma. Tài năng san bằng Hoàng Phi trong lòng Mặc Ngân chết bi thương. Bộ Phương rơi xuống đất. Trên thân tước vũ bào tại bay phất phới. Hắn trao mày. Bộ Phương có thể cảm nhận được nguy cơ. Lần này là tránh thức đại nguy cơ. Đương nhiên, trừ phi Bộ Phương bóp nát thần lực dịch tích. Nhưng là, Bộ Phương chỉ còn lại có một giọt thần lực dịch giọt. Không phải vạn bất đắc dĩ. Bộ Phương là sẽ không lựa chọn bóp nát. Vạn nhất bóp nát thần lực dịch giọt về sau. Gặp được càng đại nguy cơ. Đây chẳng phải là thảm. Tỉ như nơi xa đen trắng nhị lão. Bộ Phương cần cho mình lưu một đầu đường lui. So với Bộ Phương bình tĩnh, chung quanh những người khác đã sớm vô pháp bình tĩnh. Nắm Thiên Phượng Linh Hoàng Phi, Bộ Phương đánh như thế nào? Căn không là ngang nhau thực lực. Lạc Tam Nương, Thiếu Vương gia các loại đều là toát ra vẻ lo lắng. Đáng tiếc, bọn họ căn làm không cái gì. Nếu như là thần chi nhất lưu, bọn họ khả năng còn có thể hỗ trợ. Nhưng là bây giờ chiến đấu tầng thứ đã liên lụy đến thần vương nhất lưu, mà lại là trung đẳng thần vương, vẫn là nhất triều Hoàng Phi. Cái này, bọn họ có lòng không đủ lực a. Hoàng Phi khí thế trùng thiên, tại thời khắc này, phảng phất lôi cuốn lấy nửa cái thần triều đại thế, muốn áp bách Bộ Phương, muốn đem Bộ Phương áp bách quỳ nằm trên mặt đất. Có Thiên Phượng Linh đang trợ giúp, nàng có thể làm đến. Soạt soạt, đã sớm biến thành phế tích thần trù cung cao ốc. Tại lúc này, càng là hóa thành đục phấn. Bộ Phương dưới chân địa mặt không ngừng vỡ nát. Đáng sợ uy thế, từ trên trời giáng xuống. Giờ phút này thiên, sáng chói như ban ngày. Nhưng là mỗi một viên tinh thần đều là như vậy dễ thấy. Có một con phượng hoàng tại xoay quanh. Gáy gọi thanh âm, để cho người ta thần phục. Đây chính là Hoàng Phi uy thế. Mẫu nghi thiên hạ, đại biểu hạ ấp thần triều đại thế. Bộ Phương lấy sức một mình, như thế nào cùng hạ ấp thần triều đại thế tới? Đừng nói Bộ Phương, liền xem như thượng đẳng thần vương đều chưa hẳn có thể làm đến. Trừ phi thần hoàng, hoặc là thiên thần cấp bậc cường giả, mới có thể chống đỡ được. Ngôi sao hạ phượng hoàng tại xoay quanh, đáng sợ pháp tắc chi lực tràn ngập. Hoàng cực long hồn đao, thiên phượng linh. Thần Hoàng Ấn, cái này tam đại đồ vật, chính là hạ ấp thần triều chấn triều thần khí, là thần triều có thể tồn tại ở hỗn độn vũ trụ trong căn. Trong đó Hoàng Cực Long hồn đao yếu nhất, nhưng là Thiên Phượng Linh cùng Thần Hoàng Ấn lại là có được vô thượng đại uy năng. Thần Hoàng cầm chi, có thể đoạt hỗn độn vũ trụ chi thế, lực chiến thiên thần, cho nên, bình thường người căn vô pháp cùng bực này chấn triều thần khí đối kháng. Bây giờ Bộ Phương cũng không được, tước vũ bào thật sâu thiếp trên người mình. Bộ Phương cảm giác được một trận đáng sợ áp lực, hư không vỡ ra tới. Một đạo kiều tiểu thân ảnh bắn ra mà ra, trong hư không kéo qua đường đạo tàn ảnh. Tốc độ thật nhanh, ông, bị áp chế Bộ Phương. Trên trán đều là có mồ hôi chảy xuôi xuống. Đột nhiên, này kiều tiểu thân ảnh chính là rơi vào Bộ Phương trước người. Chín cái trắng noãn cái đuôi hất ra, trên không trung lắc lư. Bộ Phương sững sờ, đó là một cái trắng noãn bạch hồ, cửu vĩ bạch hồ, toàn thân lông tóc không nhuốm bụi trần, tản ra oánh bạch sắc mông lung lộng lẫy. Tiểu hồ. Bộ Phương hơi sững sờ, ánh mắt co rụt lại, chằm chằm lấy trước mắt đạo thân ảnh này. Tiểu hồ, không đúng, hẳn không phải là tiểu hồ. Tiểu hồ tại tẩu tán thời điểm bất quá mới phát dục đến tam điều cái đuôi. Hiện tại làm sao lại chín cái đuôi cùng mở. Mà lại cái này thân thể khí thế. Tựa hồ cũng không bình thường, không giống bình thường. Tiểu hồ chung quanh hư không tựa hồ cũng là đang đổ nát. Trong đôi mắt có pháp tắc chi lực tại lan tràn. Nếu như không phải tiểu hồ. Trước mắt cái này tiểu bạch hồ là ai? Bộ Phương lâm vào trầm tư. Mà này tiểu bạch hồ thì là tiến đến Bộ Phương bên người. Lông xù đầu, từ từ Bộ Phương gương mặt. Thật là ngươi, tiểu hồ, loại kia cảm giác quen thuộc cảm giác. Bộ Phương khóe miệng hơi hơi kéo một cái. Có chút vui vẻ nói ra. Tiểu hồ nhất thời nhếch miệng, liền giống như một vị tuyệt thế mỹ nữ. lộ ra khuynh quốc khuynh thành cười giống như mị hoặc vạn phần. Tiểu hồ lè lưỡi, liếm liếm bộ phương mặt. Nó thế mà không nhìn hoàng phi uy thế. Bộ phương xoa xoa tiểu hồ đầu. Tiểu hồ hẳn là cùng cẩu gia ở cùng nhau mới đúng. Giờ phút này thế mà xuất hiện ở trước mặt hắn. Chẳng lẽ cẩu gia xuất hiện? Nhớ tới mập ục ục cẩu gia. Bộ phương trong lòng thậm chí còn có chút tiểu kích động. Thật lâu không có nhìn thấy cẩu gia a, còn có chút hoài niệm. Cẩu gia hẳn là cũng rất lợi hại hoài niệm chính mình đi. Ân, hoài niệm hắn nấu nướng sườn xào chua ngọt. Đã tiểu hồ ở chỗ này. Con chó kia ra, bước mới ngẩng đầu lên. Liếc nhìn bốn phía, nhìn về phía bốn phía hư không. Bất quá, lại là căn tìm không thấy cẩu gia tung tích. Hả, bộ phương nhíu mày. Chẳng lẽ cẩu gia chưa từng xuất hiện? Ăn, chấm ngoặc kép. Ngay tại bộ phương liếc nhìn bốn phía thời điểm, một đạo ôn nhu tiểu nữ hài thanh âm vang vọng mà lên. Tuy nhiên chỉ có một chữ, nhưng lại là nhượng bộ phương kinh ngạc. Tiểu hồ thế mà lại nói chuyện. Nhìn lấy trước người màu trắng tiểu bạch hồ, bộ phương kinh ngạc vạn phần. Tiểu bạch hồ nheo lại mắt, lại là từ từ bộ phương mặt. Trên bầu trời, hoàng phi nhìn thấy bộ phương thế mà tại nàng uy thế dưới cùng một con hồ ly dính. Cái này khiến nàng sắc mặt tái xanh. Cái này đầu bếp thật đúng là không có đưa nàng hoàng phi để vào mắt a. Rầm rầm, thiên phượng linh lần nữa lơ lửng tại trong tay nàng. Xoạt xoạt thanh âm vang vọng. Thiên phượng linh tại xoay chậm chậm. Trên đó cây châm màu vàng óng nở rộ hàn mang. Cong ngón búng ra. Ngày hôm đó phượng linh một điểm. Nhất thời một đạo hỏa vũ từ thiên phượng linh trong bắn ra mà ra. Phảng phất hóa thành lưu tinh. Hướng phía bộ phương vị trí chỗ ở đập tới. Muốn trong nháy mắt diệt sát bộ phương. Chung quanh thế gia các gia chủ đều là thở dài. Còn tưởng rằng bộ phương xuất hiện cứu binh. Thế nhưng là chỉ là một cái hồ ly. Như thế nào có thể đỡ nổi tay cầm thiên phượng linh thần hoàng. Một trận chiến này đã không có bất kỳ huyền niệm gì. Nhưng mà có người chú ý tới chủ nhà họ Mặc sắc mặt. Nhưng đều là sững sờ. Nơi xa lơ lửng trên bầu trời chủ nhà họ Mặc Mặc Pháo thì là trừng lớn mắt. Toàn thân phảng phất run rẩy đồng dạng lay động. Hắn dùng mình, đầu không ngừng hướng phía bốn phương tám hướng chuyển động. Tựa hồ tại tâm tìm cái gì? Cái này, con hồ ly này xuất hiện ở chỗ này. Này, cái kia hắc cẩu, sợ cũng là không xa a. Mặc Pháo trừng lớn mắt, hít sâu một hơi. Trong đầu hiện ra tại thượng cổ thiên thần trong di tích hình ảnh. Con hồ ly này cùng cái kia hắc cẩu. Cả một đám thần vương xoay quanh. Thậm chí, thượng đẳng thần vương đều là bị đùa nghịch đầu óc choáng váng. Hắn vạn lần không ngờ. Con hồ ly này thế mà lại xuất hiện ở chỗ này. Hoàng phi sử dụng thiên phượng linh bạo phát uy thế. Khiến cho hư không bị phong tỏa. Nàng muốn một kích này đánh giết bộ phương. Nàng phải thừa dịp lấy một kích này. Bài trừ đế tử tâm ma. Bộ phương cùng đế tử không phải làm tiền đặt cược a. Dù cho đế tử bại, thế nhưng là chỉ cần bộ phương chết, cái này tâm ma tự nhiên sẽ biến mất. Bởi vì bộ phương cùng đế tử nhân quả biến mất. Rầm rầm rầm, hư không đứt thành từng khúc. Nóng rực nhiệt độ cao lan tràn ra. Trên mặt đất, bộ phương trên thân tước vũ bào bay phất phới. Tiểu hồ trên thân bộ lông màu trắng cũng là bị gợi lên không ngừng phiêu đãng. Tựa hồ cảm nhận được vị trí. Tiểu hồ nhảy một cái nhảy ra bộ phương trước người. Rơi trên mặt đất. Chín cái đuôi tản ra. Nhe răng trợn mắt. Nó toàn thân đều lông tóc nổ tung. Cảm nhận được không gì sánh kịp nguy cơ. Tiểu hồ nhe răng trợn mắt. Trong ánh mắt toát ra vẻ hung lệ. Sau một khắc. Hé miệng. Phát ra rít lên. Rít lên xé rách màn trời. Chấn động ra tới. Tiểu hồ sữa bộ lông màu trắng chính là tại thịt trong mắt phát sinh biến hóa. Lại là nhuộm thành huyết sắc. Chín cái đuôi nổ tung một cây. Tiểu hồ trong miệng thì là hiện ra một khỏa kim sắc thịt bò viên. Ầm ầm, tiểu hồ bộ lông màu đỏ ngòm nhuộm dần. Trên đỉnh đầu, pháp tắc chi lực mãnh liệt. Về sau, trong miệng kim sắc thịt bò viên chính là bắn ra mà ra. Hóa thành một đạo lưu quang. hướng phía trên bầu trời thiên phượng linh tóe bắn đi. Công kích đáng sợ, trong nháy mắt va chạm. Nhưng mà, tất cả mọi người không coi trọng. Chỉ là một con hồ ly như thế nào tới thiên phượng linh uy thế. Hoàng Phi càng là không hề cố kỵ cười lạnh. Cái này không biết tự lượng sức mình hồ ly. Đợi lát nữa chắc chắn đào ra lông mày xiêm y. Hoàng Phi lạnh lùng nói. Nhưng mà, chủ nhà họ Mặc mặc pháo. Lại là tại thời khắc này. Sắc mặt đại biến. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.